Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 991 bị hắn tính kế. Nhị thai, có tiểu bảo bảo, tại sao lại như vậy? Rõ ràng, là có thi thú a. Lan Đoá Đoá quay đầu, liền thấy Quân Việt vẻ mặt che giấu không được đắc ý, ta vì cái gì sẽ mang thai? Lời này hỏi đến không thể hiểu được, ít nhất Lê Mộc Mộc là không nghe hiểu, mang thai còn có thể là vì cái gì, còn không phải là tình. Chẳng ý thiếp quá sát tình nhiều, trai đơn gái chiếc cầm lòng không đậu, sao sao thiên lôi câu động địa hòa, cuối cùng ngươi chung có ta, ta chung có ngươi sao, xem nhiều đóa thiếu nữ này biểu tình, hoàn toàn không có lại lần nữa trở thành mụ mụ vui sướng a. Giống như còn rất tức giận, trực giác nói cho Lê Mộc Mộc, sự tình không đơn giản, vì thế ái xem diễn Lê Mộc Mộc. Yên lặng hạ thấp chính mình tồn tại cảm, đứng ở trong một góc, không rên một tiếng trộm xem diễn, Quân Việt ngươi nói a, ta vì cái gì sẽ mang thai? Nàng phía trước đã cùng Quân Việt thương lượng quá, không sinh hoa, Quân Việt cũng đồng ý. Mỗi lần Quân Việt đều sẽ dùng cây dù nhỏ, như vậy sao có thể sẽ mang thai đâu? Đối mặt Lan Đoá Đoá chất vấn, Quân Việt kia kêu một cái thản nhiên. Nga, ta đem đồ vật thay đổi, hắn nói đồ vật chỉ chính là cái gì? Nàng minh bạch, thay đổi. Nói cách khác, phía trước làm những cái đó thi thố, hoàn toàn vô dụng, khó trách nàng sẽ mang thai. Quân Việt ngươi cái ác liệt nam nhân. Lan Đoá Đoá nháy mắt nổi giận, một cái gối đầu chụp tới rồi Quân Việt trên mặt, nàng hiện tại xem như minh bạch. Vì cái gì phía trước Quân Việt sẽ không thể hiểu được hỏi nàng? Nếu có một ngày, hắn thật sự làm sai sự, nàng sẽ làm sao? Nguyên lai, hắn đã sớm ở tính kế nàng, ta mặc kệ, ta không sinh hoa. Lan Đoá Đoá suy sụp mặt. Trong nhà có đại bảo cùng ni bảo cũng đã đủ làm ầm ĩ, lại đến một cái, nàng thế nào cũng phải bị làm ầm ĩ chết. Ngoan, tái sinh này một cái liền không sinh. Quân Việt ngồi ở nàng mép giường, duỗi tay ôm lấy nàng bả vai, thò qua mặt muốn thân thân Lan Đoá Đoá khuôn mặt. Lan Đoá Đoá dùng tay ngăn trở chính mình mặt. Quân Việt cười cười, trực tiếp hôn lên nàng lòng bàn tay, như là bỗng nhiên bị rất nhỏ điện lưu đánh trúng. Lan Đoá Đoá đột nhiên thu hồi tay, trên mặt nổi lên điểm điểm đào hồng, xem đến đứng ở trong một góc ăn dưa quần chúng Lê Mộc Mộc đó là nổi lên một trận nổi da gà, yên lặng ôm chặt chính mình. Ai? Nàng rõ ràng là cái đã kết hôn phụ nữ, vì cái gì vẫn là sẽ bị mạnh mẽ tắc cầu lang? Như vậy nhật tử rốt cuộc khi nào là cái đầu a? Bất quá lệnh nàng không nghĩ tới chính là nguyên lai nhiều đóa thiếu nữ không nghĩ tái sinh hài tử. Quân Việt ca ca vì tái sinh một cái bảo bảo cũng quá sẽ làm sự tình đi, đợt thao tác này cũng là có thể. Muộn tao nam nhân, ngươi nói được dễ nghe, có bản lĩnh ngươi sinh a. Lan Đoá Đoá thở phì phì phiết đầu, đừng tưởng rằng một cái hôn liền có thể thu phục nàng. Nàng là như vậy không nguyên tắc cá sao? Sinh bảo bảo chính là thực vất vả, còn có cái kia cái gì mạnh từ từ sự tình, ngươi giải quyết đến thế nào? Đừng tưởng rằng nàng quên mất, nàng chỉ nhớ nhưng hảo đâu. Quân Việt chưa nói cái gì, trực tiếp móc di động ra, cho nàng nhìn một đoạn video. Này video đúng là lần trước Quân Dục nhàn nhàn nhằm chán thuận tay lục, xem hoàn chỉnh chuyện ngọn nguồn. Lan Đoá Đoá trong lòng hết giận đi xuống một chút, ta còn sinh khí đâu. Đừng lý ta, Lan Đoá Đoá khơi dậy chui vào trong chăn, đem chính mình bọc thành nhộng, liền tính nàng lại như thế nào không nghĩ sinh. Nho nhỏ cá đã có mang, không sinh cũng đến sinh a. Lan Đoá Đoá bị Quân Việt mạnh mẽ ấn ở bệnh viện ở 2 ngày viện. Mỹ Kỳ danh rằng điều dưỡng thân thể, Lan Đoá Đoá nằm viện ngày hôm sau giữa trưa. Quân Dục chạy tới, Lê Mộc Mộc ngươi không sao chứ? Ca nói cho ta ngươi té xỉu, ta đều lo lắng gần chết. Quân Dục đem Lê Mộc Mộc từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Phát hiện nàng tung tăng nhảy nhót, lúc này mới yên lòng. Đúng rồi ca, đại tẩu có khỏe không? Quân Việt cùng Lan Đoá Đoá nhìn nhau cười. Người đại tẩu mang thai, mang thai. Quân Dục cả kinh, không khỏi hâm mộ lên. Lão ca đều nhị thai, hắn này còn không có động tĩnh. Lê Mộc Mộc cái này tiểu ma nữ, muốn nàng sinh hài tử, chỉ sợ có đến chờ. Hắn biểu tình, Lê Mộc Mộc đều xem ở đôi mắt, nhịn không được dương môi. Ngươi ở hâm mộ cái gì a? Lão bà ngươi ta cũng có. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.